Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 121, anh ta đổi tính rồi hả? Góc truyện audio.com, Lý Quả buồn bã gật gật đầu với ông ta, rồi uể oải đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, thở dài, về rồi. Mạc Nhật thì vẫn cầm tờ báo, ngồi trên ghế sofa, giống như một công tử bột, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô, cũng chẳng nói thêm câu gì, càng không hề cười nhạo. Chỉ nhàn nhạt nói, giống như đã biết trước kết quả của cô sẽ như vậy. Lý Quả trợn mắt nhìn Mạc Nhật Tì, ỉu xìu không nói câu nào, chỉ ủ rũ ngồi nghỉ ngơi. Tất cả đều do anh ta ban tặng, cho nên, cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa. Mạc Nhật Tì cũng biết cô đang mất hứng, hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ là một lúc lâu sau. Mới ra lệnh cho Hoàng Nhi, đưa tiểu thư đi tắm rửa đi. Sau đó xuống ăn cơm, Hoàng Nhi lập tức gật đầu, rồi vội vàng nâng Lý Quả đứng lên khỏi ghế sofa, đỡ cô lên lầu. Chủ nhân, hình như tiểu thư rất không cam lòng, quản gia Lâm thấy hai người đi xa, nghĩ ngợi một chút, liền lo lắng nói, không sao, chờ thêm vài ngày nữa, cô ấy không ra được, sẽ hết hy vọng thôi, để cô ấy chịu khổ chút đi. Mạc Nhật Tì chả thèm để ý, quyết định để Lý Quả biết khó mà lui. Tránh cho cô ầm ĩ, quản gia Lâm liền im lặng. Ông ta thật sự không nỡ nhìn tiểu thư chịu khổ, nhưng vương đã quyết định như vậy, ông ta cũng không thể nói thêm gì, đành phải xin tiểu thư tự bảo trọng rồi. Tiểu thư thật đáng thương, sau này nhớ nấu canh bổ cho tiểu thư. Thân thể cô ấy rất yếu ớt, cô ấy muốn ăn cái gì thì làm cái đó. Không được để cô ấy tủi thân, Mạc Nhật Tì bất ngờ nói, nhưng dáng vẻ lạnh nhạt kia lại trái ngược với lời vừa nói. Quản gia Lâm cực kỳ kinh ngạc, ngay cả việc ăn uống của tiểu thư, vương cũng quan tâm như vậy, thật không hiểu vì sao vương lại hành hạ tiểu thư, thật chẳng biết vương đang nghĩ cái gì. Lúc Lý Quả tắm rửa xong, đi xuống thì Mạc Nhật Tì và quản gia Lâm đã ở phòng ăn. Chờ cô, trên bàn ăn bày đầy món ăn ngon, hương thơm khiến Lý Quả nuốt một ngụm nước bọt, thật là đói mà, mau tới đây ăn cơm thôi. Hắn vẫy tay với cô, ôn nhu nói, cô đương nhiên không chống đối rồi, rất biết điều ngồi xuống bên cạnh Mạc Nhật Tì. Một chén canh lập tức được đưa lên, đừng buồn bực nữa, vài ngày nữa đợi tôi rảnh, tôi sẽ đưa em đi dạo. Trong lúc Lý Quả đang ăn như hổ đói, hắn liền đưa ra một đề nghị vô cùng bất ngờ. Anh ta đưa mình đi chơi ư? Lý Quả suýt chút nữa đã nuốt không trôi thức ăn trong cổ họng. May mà cô nuốt nhanh, nên kết quả mới không bị sặc. Cách chương.